Bình minh ngủ say, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe theo dõi, Ryan không thể nằm xuống nữa. Hắn đem Tạ Dư đoạt đẩy một cái, nhịn cả người mềm mại ngồi dậy. Cho ta, ai đừng đừng, kim tiêm. Tạ Dư đoạt quả thực một cái đầu hai cái lớn. Hắn còn muốn đè lại cánh tay của Lai An. Làm sao có thể ấn được. Người này sốt ruột trực tiếp động thủ liền kéo. Đem kim truyền dịch mang máu kéo ra. Cho ta xem. Đừng nóng vội. Tiểu điện hạ. Siêu kéo tới một cái ghế dựa. Mở não sáng trên bàn bên cạnh ra. Thiếu tướng. Phiền toái thanh tạp nhân một chút. Khóa cửa lại. Tạ Dư đoạt. Vâng. Được rồi. Làm theo mệnh lệnh. Tướng lĩnh cao nhất của cứ điểm thứ nhất, tướng quân trẻ tuổi nhất tiền đồ vô lượng, đặt ở trước mặt hoàng thái tử cùng thủ lĩnh, vẫn là mệnh bị sai khiến. Chờ Tạ Dư đoạt nhận mệnh chạy đi quét sạch người nhàn rỗi chung quanh. Khóa cửa tự động lại chạy trở về. Thủ lĩnh đã phát video. Camera giám sát chính tích hợp của robot được đặt ở phía trên bên phải. Là một góc nghiêng về phía ghế lái. Đồng thời cũng có thể chụp được góc độ gần như toàn bộ không gian phía sau. Thần sắc Ryan trầm xuống. Vì sao không từ lúc bắt đầu thả? Bắt đầu từ dây cơ giáp khởi động. Điện hạ, chúng ta phải tiết kiệm thời gian. Xin ngài nghe lời. Siêu thản nhiên nói. Mấy năm nay ta đã trải qua rất nhiều. Nghe lão bà nói nhiều cũng không phải là chuyện xấu gì. Ngươi, đáy mắt Ryan hiện lên một tia không vui. Sau một khắc lại không cách nào rời ánh mắt ra khỏi màn hình. Trong hình, sĩ quan Tàn Nhân Nhân vốn yên lặng dựa vào ghế lái. Cố hết sức nâng cánh tay lên. Trạng thái Khương Kiến Minh đã rất kém cỏi, hô hấp yếu ớt, ánh mắt cũng tan rã. Thỉnh thoảng ho khan sẽ có máu từ khóe môi chảy xuống. Hắn chậm rãi nâng ngón tay tái nhợt lên. Dọc theo vách hợp kim của robot y tế bắt đầu mò mẫm. Từ động tác chậm chạp kia mà xem, hắn đã không nhìn thấy. Ryan chỉ cảm thấy trái tim bị thắt lại. Anh ta đang tìm cái gì vậy? Thủ lĩnh không để ý tới hắn. Trước tiên từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra quả bóng bông. Kéo mu bàn tay chảy máu của Ryan xử lý cho hắn. Tạ thiếu tướng, ngươi xem, trước tiên phải cho hắn chút thứ hắn muốn hấp dẫn lực chú ý. Như vậy điện hạ mới có thể ngoan một chút. Tạ Dư đoạt, trắng trợn như vậy, Ryan đương nhiên không thể không nghe thấy lời của thủ lĩnh. Nhưng động tác của Khương Kiến Minh quả thật hấp dẫn toàn bộ tâm thần của hắn. Đáp án điện hạ khát vọng lập tức được công bố. Đầu ngón tay tái nhợt đặt lên một cái giá kim loại. Bên trong robot y tế đặt các loại kim tiêm. Thanh niên tóc đen trên ghế lái híp mắt thở dốc chậm lại. Ngón tay tiếp tục di chuyển giữa các ô nhỏ. Từ mép lần lượt đi qua, tựa hồ là trong lòng yên lặng đếm thứ tự. Ryan nín thở, bạn đang tìm kiếm thuốc, nhưng anh ta không thể nhìn thấy. Huống chi, thời gian Khương ngồi trên chiếc robot y tế này tổng cộng mới dài như vậy. Hắn thật sự có thể nhớ rõ thuốc mình cần phân biệt đặt ở lưới thứ mấy không? Nếu nhầm thì sao? Khương Kiến Minh sờ rất chậm, có lẽ là bởi vì thân thể cực độ suy yếu. Có lẽ là sợ ở trạng thái mù lòa đếm nhầm lưới. Không biết nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt của hắn dần dần trở nên nhu hòa. Thoải mái. Hình ảnh này nhìn quá khiến người bên ngoài khó chịu. Lai An bất giác bóp lòng bàn tay mình. Không, không phải thuốc. Khi ngón tay Khương Kiến Minh dừng lại. Tạ Dư đoạt đột nhiên lên tiếng. Ngay sau đó thiếu tướng búa tường một cái. Tâm tình không khống chế được mắng một tiếng. Tay phải đứng lên ô thứ 8. Đó là, Ryan hoảng sợ. Cái gì? Tạ Dư đoạt thở dài nhắm mắt lại. Bên trong robot y tế sẽ được trang bị kim tiêm an lạc chết. Khi bệnh nhân hoặc người bị thương vô lực hồi thiên, lại rất thống khổ, Lai An trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa một hơi không lên lại ngất đi. Thủ lĩnh vỗ vỗ lưng cho hắn. Lúc trước tiểu hạ đã thử bổ sung thuốc an thần cho mình. Nhưng không thể ức chế bệnh tình chuyển biến xấu đi. Cho nên, hắn muốn trực tiếp tự quyết định. Ngay cả thử chữa trị một chút cũng không chịu. Hoàng thái tử cúi đầu thảm thiết nở nụ cười một tiếng. lồng ngực kịch liệt phập phồng, cũng không biết là tức hay đau. Được rồi, quả nhiên rất quyết đoán. Siêu trầm mặc, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc ấy, điện hạ nằm ở phía sau khoang trị liệu hôn mê bất tỉnh. Vạn nhất thật sự tinh loạn, trực tiếp lan đến chính là hoàng thái tử không hề có năng lực chống đỡ a. Loại người có tính cách như Khương Kiến Minh làm sao có thể để cho loại khả năng này tồn tại đây? Hình ảnh còn đang tiến triển. Ngón tay Khương Kiến Minh đã câu được kim tiêm. Mắt thấy có thể rút ống tiêm ra. Đột nhiên, ngón áp út tay phải của ông lóe lên ánh sáng vàng đỏ. Đồng tử Lai Anh co rút lại. Nhẫn, dưới ánh mắt chăm chú của ba người. Chiếc tinh cốt giới chỉ kia sáng lên trong chớp mắt. Mà thân hình đơn bạc của Khương Kiến Minh theo đó khẽ run lên. Dường như có một cái gì đó để ngủ bùa chú đến. Mí mắt của tàn nhân nhân loại đầu tiên hơi hơi mở to. Giống như là bị kích thích yếu ớt nào đó làm điện giật một chút. Sau đó không tiếng động khép lại. Nhắm chặt, che lại đôi mắt đen mất đi ánh sáng kia. Bàn tay đang muốn rút thuốc tiêm rơi xuống. Giống như Ryan tỉnh lại nhìn thấy. Buông xuống bên cạnh tay vịn ở ghế lái. Khương, hắn không thể tin nhìn. Trên màn hình, tàn nhân nhân loại thanh tuấn rũ mắt tựa như ngủ. Lồng ngực phập phồng lại đình chỉ. Hai vị thấy được sao? Tiểu hạ không phải tự nhiên tử vong. Là ý thức trong cái tinh cốt giới chỉ kia sớm cắt đứt sinh cơ của hắn. Siêu chậm rãi nói. Nhưng đó không phải là giết chết. Ta cho rằng, nhẫn chỉ là hy vọng có thể vì thân thể này bảo lưu một chút sinh mệnh lực hỏa chủng. Lai Anh, ngọn lửa, lúc Lai An điện hạ mê man, ta từng lấy thi thể tiểu hạ ra khỏi thiết bị bảo quản. Cũng để cho thành viên căn cứ hỗ trợ tiến hành kiểm tra. Thật kỳ lạ, con người thực sự đã mất mạng, và cơ thể không có dấu hiệu tham nhũng. Tạ Dư Đoạt kinh hãi nói, cái gì, làm thế nào điều này có thể được? Mà không có nhịp tim hô hấp để cung cấp oxy cho hệ thống miễn dịch của cơ thể. Những gì đang bảo vệ cơ thể của mình khỏi bị sói mòn bởi vi khuẩn tham nhũng. Vâng, Siêu đột nhiên quay lại. Đây là một hiện tượng không thể giải thích từ quan điểm của khoa học con người. Sau đó chỉ có một khả năng. Cô dừng lại, vì vậy trong phòng bệnh có thể ngửi thấy mùi kim. Lai An lúc này chậm rãi đứng thẳng dậy, cũng thu tay về. Quang não tùy thân của thủ lĩnh lại bị lực chỉ của hắn nhéo ra một vết nứt. Thái tử giọng nói khàn khàn. Mái tóc xoăn bạch kim màu sắc xa hoa rơi xuống trước đôi mắt xanh mướt. Là tồn tại bên ngoài nhân loại. Là hạt tinh. Siêu. Điện hạ rất khôn ngoan. Lai An nhếch miệng nhếch khóe môi một chút. Không sai. Đúng rồi. Tinh hạt cũng là một dạng sinh mệnh nào đó. Mà chúng nó hết lần này tới lần khác ở trong cơ thể nhân loại. Trong một khoảnh gian, ánh mắt của ông trở nên thô bạo và nguy hiểm. Giống như ma chủng khát máu tìm được con mồi khát khao từ lâu. Điện hạ lại khẽ cười rộ lên. Nếu là sinh mệnh, tất nhiên sẽ có năng lượng duy trì sinh mệnh. Thì ra là như vậy. A, ha ha ha. Nhiều ngày trôi qua kể từ khi Khương Kiến Minh chết. Đây là lần đầu tiên Ryan bật cười. Nhưng Tạ Dư Đoạt chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Thiếu tướng gian nan tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ. Kết quả là bị chấn đến đầu óc ong ong vang lên. Không, ồ, chờ đã. Chờ hai vị. Chẳng lẽ nói. Tạ Dư Đoạt kinh hồn bạt vía. Tiểu hạ sắp chết. Nhưng tinh hạt trong cơ thể cũng không có. Cho nên nếu như có thể đem những tinh hạt kia. Hả? Có phải vậy không? Vâng, thủ lĩnh nói. Bây giờ chúng tôi có một bạo chúa bệ hạ rất tùy hứng. Hắn nương theo lực khống chế gần như khủng bố của mình đối với tinh hạt. Đem chúng nó khóa chặt trong cơ thể tiểu hạ. Các hạt tinh thể lẽ ra sau cái chết của vật chủ không thể thoát ra. Ký sinh trùng trở thành ký sinh trùng. Sinh mệnh của chúng bị hút đi. Dùng để nuôi dưỡng thân thể con người. Cô mỉm cười. Khác với cách cười đáng sợ nhanh chóng phát điên của Ryan. Là một nụ cười rất thoải mái. Rất thống khoái. Thật sự là một vị bệ hạ tàn nhẫn a, Kaios bé nhỏ. Điện hạ, ngài nói đúng không? Đáy mắt Lai An rốt cục nở ra ánh sáng sạch sẽ. Giữa hai hàng lông mày có thêm vài phần bóng dáng của vị thái tử thiếu niên thuần túy ngày xưa kia. Cho nên hắn thì sao? Thủ lĩnh, hiện tại, thân thể của tiểu hạ đích thật là trạng thái tử vong. Nhưng nếu các hạt tinh thể thực sự có thể cung cấp dinh dưỡng cho con người, nó có lẽ là một thời gian nữa. Khi chiếc nhẫn phán đoán an toàn, ông sẽ khôi phục lại hơi thở tự trị và nhịp tim. Có lẽ một thời gian nữa, các cơ quan suy giảm của anh ta vì chấn thương cũng sẽ được cải thiện và ngày càng tốt hơn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Nhưng có lẽ thật lâu sau, khi anh ấy thức dậy từ một giấc ngủ dài, anh ấy sẽ thấy mình đã hồi phục như ban đầu. Siêu khẽ nói, giống như ngươi ở Yaslan đế đô 4 năm trước. Lần đầu tiên gặp hắn, cách chương.